Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, đến đánh ta a. Một lần trùng kích vào đến, không ai xông phá phòng thủ. Bọn họ bên này, ngược lại là tại Longinus House Soku Haki cọ rửa dưới bị dọn bãi hơn phân nửa. Thực lực sai biệt, đơn giản lớn đến làm người tuyệt vọng. Quá lợi hại, Longinus đại tướng thật sự là thái đáng tin. Những ngục tốt gieo hò nói, Ares đại tướng, Ares đại tướng. Hannibal thì là nâng cờ hò hét nói, lấy một địch ngàn, hơn nữa còn là 1000 cái thực lực cường đại hải tặc. Đây mới là hải quân đại tướng thực lực chân chính sao? Zoro cũng bị chấn động đến có chút thất thần. Không, đây chỉ là hắn thực lực chân chính. Ivankov khó được chẳng phải nhảy thoát nghiêm mặt nói. Hải quân đại tướng xác thực rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ không mạnh đến hắn dạng này làm người tuyệt vọng cấp độ. Hỗn đản này, sau 8 năm trước lần kia lại mạnh lên. Siliev gương mặt lạnh lùng, tâm tình vô cùng nặng nề. Các ngươi mấy tên cặn bã này, có thể còn sống sót tiếp nhận cứu rỗi liền phải hiểu cảm ơn. Longinus thẳng tắp thân thể đứng tại phía trước, ngăn trở sở hữu hải tặc hy vọng. Đã như thế không chân quý kiếm không dễ thời cơ, liền từ ta cho các ngươi thẩm phán tốt. Nghe được Longinus lời nói, một đám hải tặc trong lòng run lên. Sau đó liền trông thấy Longinus quyền đầu ngang nhiên rơi xuống, đánh vào trống không đại khí bên trên. Không khí áp bách giống như là vô hình đại pháo oanh ở trên người. Thực lực hơi yếu một chút hải tặc cơ hồ là trong nháy mắt liền thịt nát xương tan. A, mau tránh ra. Ai ai, đây không phải đại hùng pháo không khí sao? Những này hải tặc thất kinh hét to, nhưng cũng không có tác dụng. Loại này vô hình vô chất công kích không phải dễ dàng như vậy né tránh. Trông thấy Longinus liền vị trí đều không có chuyển động một cái liền đem những này hải tặc đánh cho hoảng hốt chạy trốn. CDF mặt âm trầm nói. Không có cách, chỉ có thể hợp lực đánh vỡ hắn phòng thủ mới được. Ngươi không phải mới vừa còn nói, cái này chút thời gian không có khả năng đánh bại hắn sao? Berserk hỏi, là không thể nào, nhưng chúng ta cũng không cần đánh bại hắn. Siliev nhìn một chút cái này đại khối đầu, trầm giọng nói, nghĩ biện pháp đem hắn đánh bay đến hải lý. Bắt lấy này vài giây đồng hồ thời gian, cũng đầy đủ chúng ta chạy đi. Siliev hư tiểu tử nói đúng, chúng ta không có thời gian do dự. Ivankov lớn tiếng nói, cùng tiến lên, đánh bay hắn. Một đám hải tặc nhiệt tình tăng vọt hướng Longinus xông đi lên. Lần này, bọn họ lựa chọn là chính diện trùng kích, không tính là gì bình. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều có thể làm cho nổi danh hào đại nhân vật có 10 cái. Bất kỳ một cái nào, đều có được hủy diệt một quốc gia thực lực cường đại. Mà bây giờ, bọn họ tất cả mọi người hướng Longinus phát động tiến công. Tham dự vào trận này trong vây công hải tặc đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có thể sau một khắc, bọn họ chính là tay chân rét lạnh, giống như là bị nhân nghênh mặt dội lên một chậu nước lạnh. Bởi vì, bị trên trăm đạo công kích bao phủ Longinus lại là đỉnh lấy năng lượng dòng nước lũ xông lên. Bắt lấy dâu đen cũng là một trận đánh tơi bời, để cái sau kém chút trực tiếp hậm hực. Ta đều trốn đến trong đám người, vì cái gì cái thứ nhất bắt vẫn là ta. Chung quanh đều là sửu nam, không có lý do ta xấu đến so người khác đặc thù a. Buông ra thuyền trưởng, Berserk nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị xông lên cứu người. Thấy cảnh này, Longinus dù sao cũng hơi minh bạch, vì cái gì nguyên bản quỹ tích bên trong, gia hỏa này có thể đặt ở Siliev trên đầu. Cho nên, vì thỏa mãn hắn trung tâm, Longinus nhấc lên dâu đen đùi phải, coi hắn là thành là nhân thể vũ khí một dạng hướng Berserk nện qua. Ai, thuyền trưởng, trông thấy dâu đen tấm kia mặt xấu càng ngày càng gần. Berserk không khỏi dừng lại tiến công, có chút chân tay luống cuống, sau đó liền cùng hắn thuyền trưởng đến cái tiếp xúc thân mật. Hạnh phúc ngất đi, đáng chết hỗn đản, dâu đen tự nhiên là giận không kềm được. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ đối phương, nhưng cũng có lấy tự thân kiêu ngạo. Hắn nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, làm sao có thể bị người khi thành vũ khí đập tới vung qua. Ám thủy, dâu đen giữ tợn tiếng cười rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Sau đó, hắn lại bị Longinus xem như hắc đao, cùng Siliep đao nhận trùng điệp liều một cái. Đầu đến bây giờ cũng còn ở vào hỗn loạn chấn động bên trong. Đáng giận, gia hỏa này thậm chí ngay cả hắc ám dẫn lực đều có thể chống cự. Đang lúc Longinus ứng phó băng hải tặc dâu đen vây công lúc, Bulip quyền đầu lại là đột nhiên rơi đập ở trên người hắn. Không thể không nói, Bulip chiến đấu kinh nghiệm xác thực rất lợi hại phong phú. Chỉ tiếc, lực đạo chưa đủ, loại này mềm nhũn quyền đầu là Impel đao thức ăn không có để ngươi ăn cơm no sao? Longinus dứt khoát cầm trong tay nắm lấy dâu đen hào ám khí hướng Siliep ném đi. Sau đó song tay nắm lấy Bulit bả vai đem cố định. Một cái lên gối hung hăng đánh vào bụng đối phương vị trí. Phốp, bị thương nặng Bulit một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đáng giận, tòa này đại giám ngục hải lâu thạch quá nhiều. Không có cách nào dùng ra hoàn toàn thể hình thái. Bulit cũng rất lợi hại phiền muộn. Chỉ là hoàn thành lúc đầu hình thái hợp thể hắn căn bản không thể nào là Longinus đối thủ. Đúng lúc này, một cái đạn súng ngắm đột nhiên phóng tới. Longinus bản năng nhắm mắt lại, giống như là bị con muỗi tại trên mí mắt đốt một chút. Thoáng có chút khó chịu, Longinus nghiêng đầu nhìn lại, rõ ràng là Van Auger ở nơi đó đánh lén. Nói đùa cái gì? Ta dùng vũ trang sắc bá khí từng cường hóa viên đạn liền hắn mí mắt đều đánh không thủng. Van Auger tâm tính nổ tung. Riêng là trông thấy Longinus này hờ hững ánh mắt quăng tới. Càng là bản năng nuốt nước miếng. Loại này tác chiến hoàn cảnh đối với tay bắn tỉa thực rất bất lợi. Một khi bị địch nhân để mắt tới, bọn họ rất lợi hại khó chạy thoát. Chạy mau. Dầu đen lớn tiếng nhắc nhở, Van Auger cũng xác thực làm như vậy. Chỉ tiếc, Longinus phản ứng nhanh hơn hắn. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo kim sắc khí kình lấy cực nhanh tốc độ bay ra ngoài. Sigan pháo lết, làm tay bắn tỉa mà nói. Van Auger vũ trang sắc bá khí thực khai phát đến rất không tệ. Có thể cùng Longinus so sánh. Loại này chênh lệch vẫn quá rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt, này đạo kinh khí liền đánh phá phòng ngự động xuyên trái tim. Van Auger trừng to mắt, thân thể cứng ngắc ngã xuống. Là cái này, ta, vận mệnh sao, băng hải tặc dâu đen, giảm quân số. Thấy cảnh này, một đám hải tặc đều giống như bị người dùng thủ trưởng nắm chặt trái tim. Hô hấp gấp gáp. Đè nén không thở nổi, bắt đầu giảm quân số, mà lại, chết mất cái này còn không phải người yếu gì. Đáng chết, đều khác ẩn giấu thực lực, tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Dầu đen tức giận bừng bừng phấn chấn, không ít người nhìn nhau, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, đã vị này hải quân đại tướng hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống. Vậy cũng chỉ có thể liêu mạng. Không có người có thể đánh bại hai vị hải quân đại tướng. Cho dù là Longinus cũng không được. Nhưng vấn đề là, dâu đen ba người cũng không phải là hải quân đại tướng. Cho dù là trong ba người thực lực mạnh nhất Bulit, cũng bởi vì nhiều năm giam cầm kiếp sống mà khó mà phát huy toàn lực. Phải biết, cho dù là tại đỉnh cấp chiến lược này cấp độ bên trong, hải quân đại tướng hải tặc hoàng giả cũng đều đại biểu cho riêng phần mình đỉnh phong. Dâu đen, Bulit, Siliep, ba người này liên thủ cho Longinus áp lực thật đúng là so ra kém hai cái đại tướng. Về phần hắn người vây công, lấy Longinus bản thể phòng ngự lực, có thể làm được phá phòng cũng không có nhiều người. Lại càng không cần phải nói, những người này còn riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Ngoài miệng nói toàn lực vây công, nhưng trên thực tế đều là tại giữ lại thực lực, dự định bắt lấy sơ hở trực tiếp chạy đi. Đến mức Longinus vậy mà thật làm đến một người liền áp chế sở hữu hải tặc hành động vĩ đại. Chỉ là cái này cũng không phù hợp hắn hy vọng, cho nên Longinus cũng chỉ có thể dùng hung ác nhất tư thái để kích thích bọn họ chiến ý. Sớm nên dạng này a. Longinus híp mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vận dụng các ngươi thực lực mạnh nhất đến đánh ta a. Coi như không thể đánh bại ta, chí ít cũng phải để cho ta nhìn thê thảm một số mới được. Tuyệt đối không nên lại khiến ta thất vọng. Các ngươi những này thái kê, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ